Chương 1261, trời sập, 4, nhìn cái chung nhỏ, vẻ mặt Chung Sơn Hạ tôn kính, lần này làm phiền Đế Lạc tiền bối rồi. Việc nhỏ mà thôi. Trong cái chung đồng xanh nhỏ, có giọng nói già nua truyền ra. Nháy mắt tiếp theo, liền nhìn thấy chung đồng xanh nhỏ từ trong bàn tay Chung Sơn Hạ thoát ly ra, hóa lớn cả trượng. Ông! Thân chuông không gió tự kêu, thanh âm thê lương cổ xưa lấy nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, chỉ thấy hư không bình tĩnh nhất thời dâng lên vô tận sóng gió. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh cảm giác được thần hồn mình đang chấn động. Thật mạnh! Trong mắt hắn tràn đầy nét chấn động. Cái chuông đồng xanh cổ kia mục tiêu công kích rõ ràng không phải mình, nhưng lại khiến thần hồn mình cũng lâm vào chấn động. Bởi vậy có thể thấy được, chuông đồng xanh cổ đáng sợ. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh tìm hết ký ức trong đầu, cũng chưa tìm được chút tin tức nào của chuông đồng xanh cổ. Lúc này, bên cạnh hắn truyền đến một giọng nói quen thuộc, đó là Đế Lạc Chung, chuông Đế Lạc. Đế Lạc Chung. Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, nhìn thấy Chung Sơn Khổng Chu không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh mình. Nhìn ra hắn nghi hoặc, ánh mắt Chung Sơn Khổng Chu chuyển hướng Đế Lạc Chung, sắc mặt ngưng trọng hiếm có. Thất phẩm đạo binh Đế Lạc Chung, chính là chí bảo của Chung Sơn thị tộc ta, từng có thiên địa thần vương cầm trong tay Đế Lạc Chung, nghịch cảnh chém giết Nhật Nguyệt thần vương, đến tận đây, danh tiếng Đế Lạc Chung tăng vọt. Đáng tiếc vạn năm qua, Đế Lạc Chung không hiện thế nữa, danh tiếng cũng dần dần lắng xuống. Nói tới, ta tuy từng nghe nói danh tiếng Đế Lạc Chung, nhưng cũng là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy chí bảo này. Khi nói chuyện, vẻ mặt hắn ngưng trọng, cũng hiện ra một tia cảm khái. Đế Lạc Chung. Chí bảo cỡ này, mình cũng là rất thèm thuồng, bất đắc dĩ bản thân tuy là thân truyền, nhưng cũng không đủ tư cách nắm giữ bảo vật cấp bậc này. Một bên khác. Thẩm Trường Thanh coi như hiểu, cái gọi là Đế Lạc Chung, rốt cuộc là chí bảo mạnh mẽ cỡ nào. Thất phẩm đạo binh. Đó đã là tồn tại với tới cấp bậc thần vương. Hơn nữa, Đế Lạc Chung rõ ràng không phải đạo binh phụ trợ cái gì, mà là một món chí bảo tính công kích rất mạnh, như vậy, đối phương là tồn tại hoàn toàn không kém gì cấp bậc thần vương. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn còn đang nghĩ, muốn đối phó nửa bước thần vương của Quỳ Ngưu nhất tộc, có phải lấy Chung Sơn Hạ làm chủ hay không, nhưng bây giờ thấy được Đế Lạc Chung, lại thay đổi ý tưởng. Một món thất phẩm đạo binh thật sự, nghĩ hẳn cũng có thể trấn áp nửa bước thần vương nhỉ. Chẳng qua, những thứ này cũng chỉ là phán đoán của Thẩm Trường Thanh, cụ thể như thế nào, hắn cũng không thể khẳng định bao nhiêu. Theo tiếng chuông của Đế Lạc Chung vang lên, vách trắng thiên địa kịch liệt rung động, hào quang màu trắng nở rộ ra chói mắt, như là chịu kích thích gì mãnh liệt. Cùng lúc đó, trong đại điện của Quỳ Ngưu nhất tộc, con mắt nhắm chặt của Quỳ Hoàng bỗng mở ra. Ghé vào tai hắn, có tiếng chuông chấn động thần hồn vang lên. Nhưng mà, không đợi hắn phục hồi tinh thần, tiếng chuông tiêu tán, lại có tiếng trống dày nặng truyền đến, nháy mắt thanh âm lọt vào tai, giống như sấm sét hiện ra. Một khắc đó, cường giả khác trong đại điện, sắc mặt đều là không hẹn mà cùng biến đổi hẳn. Đó là thanh âm gì? Quỳ cổ, cổ, trống, đây là tiếng của quỳ cổ. Có cường giả từng trải nhiều, tiếng nói chuyện cũng đang run rẩy. Quỳ cổ. Sau khi nghe được hai chữ này, vẻ mặt cường giả khác lại biến đổi. Quỳ cổ chính là tộc binh của tộc ta, đã yên lặng không chỉ vạn năm, vì sao lúc này sẽ đột nhiên phát ra tiếng vang? Tự như ở trước khi quỳ cổ vang lên, ta nghe được một tiếng chuông, không biết Ngô Hoàng có biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Ở lúc đám đông cường giả nhao nhao nghị luận, có cường giả nhìn về phía bóng người trên ngai báu, đợi đáp án của đối phương. Quỳ cổ yên lặng hồi lâu, hôm nay một khi tự chủ thức tỉnh, sự việc tất nhiên không đơn giản. Nghe vậy, giọng Quỳ Hoàng lạnh lùng, Quỳ cổ chính là tộc binh tộc ta, đột nhiên chấn động là bị bên ngoài kích thích. Mới vừa rồi các ngươi nghe được tiếng chuông, nếu bổn hoàng không đoán sai, hẳn chính là một món đạo binh cường đại đến cực điểm đi. Quỳ cổ là chí bảo của Quỳ Ngưu nhất tộc, cũng là đạo binh trấn tộc. Có thể khiến quỳ cổ chấn động, chỉ có đạo binh cấp bậc ngang nhau mới được. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vang thanh thúy, như là có cái gì tan vỡ. Thân hình Quỳ Hoàng nháy mắt từ trên ngai báu biến mất không thấy, sau đó xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Bên ngoài, bầu trời vỡ nứt, hư không vô ngần xuất hiện ở trong mắt toàn bộ sinh linh Quỳ Ngưu nhất tộc. Sinh linh nhỏ yếu đá lâu, giờ phút này trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trời sập rồi. Bầu trời sụp đổ, mang đến kinh sợ tột đỉnh cho bọn họ. Lúc này, cường giả khác trong đại điện cũng đều ngay lập tức xuất hiện. Ánh mắt của mọi người đều là đặt ở nơi bầu trời sụp đổ, nơi đó có một chiếc thuyền dài đang tiến vào. Chung Sơn thị tộc nhìn thuyền dài, trong đôi mắt màu vàng nhạt của Quỳ Hoàng tràn đầy lạnh lẽo. Hắn không ngờ Chung Sơn thị tộc ở dưới tình huống đối mặt Đổ Sơn thị tộc, thế mà còn có dư lực đột kích đánh Quỳ Ngưu nhất tộc mình. Theo thuyền dài từng chút một tiến vào, Quỳ Hoàng khoanh tay, trong miệng thốt ra một chữ, chiến. Trong khoảnh khắc, tin tức nghênh chiến liền giống như cơn gió, thổi quét toàn bộ Quỳ Ngưu nhất tộc. Chương 1262, Chung Sơn thị tộc đáng chết, một, lượng lớn cường giả xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thuyền dài trên không, chỉ đợi Quỳ Hoàng ra lệnh một tiếng. Sẽ ngay lập tức ra tay. Trên thuyền dài, Chung Sơn hạ một tay nâng Đế Lạc Chung, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc phía dưới. Chiến tranh chủng tộc không có đúng sai, hôm nay chính là trận chiến diệt tộc, không thể nương tay chút nào. Hôm nay ngươi nhân từ với bọn họ, ngày khác là tàn nhẫn đối với tộc ta, nhớ kỹ, có thể giết thì giết, không chút lưu tình. Dặn dò một câu đơn giản, sau đó, ý niệm hắn khẽ động. Thuyền dài trực tiếp bị thu lại, toàn bộ đệ tử Chúc Tông đều xuất hiện ở giữa không trung. Nháy mắt tiếp theo, Đế Lạc Chung đón gió phóng to, hóa thành lớn cả trượng. Chung Sơn Hạ trực tiếp đánh một cú đấm ở trên thân chuông, một tiếng keng vang lên, thanh âm nghiền vỡ thần hồn xen lẫn dao động hủy diệt, đã hướng về cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc thổi quét đi. Keng, phía dưới, tiếng trống nặng nề du dương vang lên, trong hư không trực tiếp bày ra vô tận sấm sét. Hung hăng đánh vào nhau với tiếng chuông. Trong tích tắc, hư không nổ tung. Vạn dặm hư không, ở giờ khắc này hoàn toàn hủy diệt. Sau đó, Quỳ Hoàng đạp không bay lên, đi tới vị trí ngang hàng với Chung Sơn Hạ, hư không bên cạnh xé rách ra, một cái trống lớn đã xuất hiện ở nơi đó. Toàn bộ thân trống nhăm đen, mặt trống nhăm đen, có hoa văn màu tím trải rộng, như là từng tia sét lưu động, khí tức thần thánh uy nghiêm từ trong đó phát ra. Quỳ cổ. Nhìn thấy cái trống lớn màu đen xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh của Chung Sơn Hạ có dao động. Đế Lạc Chung bên cạnh âm thầm tự kêu lên, uy thế mênh mông cuồn cuộn không yếu hơn cái trống lớn chút nào. Một bên khác, ánh mắt Quỳ Hoàng từ trên người đệ tử Chúc Tông lần lượt đảo qua, cuối cùng dừng ở trên thân người phía trước, trong đôi mắt màu vàng nhạt tràn ngập lạnh lùng. Chúc Tông lần này chỉ để các ngươi tiến đến. Có chúng ta ra tay, đã là hoàn toàn đủ rồi. Chung Sơn Hạ giọng điệu lạnh nhạt, hoàn toàn không mang đối phương đặt ở trong mắt. Nghe vậy, Quỳ Hoàng cười lạnh, Chung Sơn Hạ ngươi chỉ là thần cảnh viên mãn mà thôi, làm sao là đối thủ của bổn hoàng, tự tin của ngươi chẳng qua là tới từ Đế Lạc Chung, nhưng Chung Sơn thị tộc ngươi có Đế Lạc Chung, Quỳ Ngưu nhất tộc ta cũng có Quỳ Cổ. Ban đầu bổn hoàng còn không tính bây giờ đã ra tay đối với Chung Sơn thị tộc ngươi, nhưng ngươi đã đưa lên cửa, vậy bổn hoàng cũng liền cùng nhau nhận lấy. Dứt lời, Quỳ Cổ chấn động. Hư không dưới chân Quỳ Hoàng sụp đổ, uy thế mênh mông như vực sâu trong khoảnh khắc bùng nổ ra. Nửa bước thần vương ra tay, uy thế như hủy thiên diệt địa, ở trên hư không bùng nổ ra. Tới hay lắm, Chung Sơn Hạ vẻ mặt nghiêm nghị, trường kiếm sau lưng tự ra khỏi vỏ, chui kiếm vào tay, thần kiếm hướng về phía trước cắt xuống, hư không dễ dàng bị xé rách ra. Hai luồng lực lượng va chạm, khí tức tự như sóng biển mãnh liệt mênh mông. Hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Ngay sau đó, thân Đế Lạc Chung vang lên, trăm vạn dặm không gian dưới tiếng chung lan đến, cũng giống như trở nên ngưng kết. Nháy mắt tiếp theo. Quỳ Cổ chấn động, sấm sét đột nhiên nổi lên, nghe danh đã lâu Chung Sơn thị tộc có chung thần Đế Lạc, hôm nay Ngô vừa lúc phải kiến thức một lần, chung thần Đế Lạc rốt cuộc có mấy phần uy lực. Giọng nói uy nghiêm từ trên thân trống truyền ra, trong hư không bày ra hư ảnh thân hình một con Quỳ Ngưu đáng sợ. Nghe vậy, Đế Lạc Chung cũng có giọng nói già nua truyền ra. Ngươi sẽ kiến thức được, luận tư cách và từng trải, Quỳ Cổ ngươi còn phải gọi Ngô một tiếng tiền bối, trách chỉ trách Quỳ Ngưu nhất tộc ngươi chọn nhầm phe, chẳng trách ai khác, dứt lời, tiếng chuông vang to, dao động hủy diệt âm âm bùng nổ. Trong hư không, hư ảnh Quỳ Ngưu ngửa mặt lên trời thét dài, thân trống điên cuồng chấn động, vô số tia sét từ trong hư không đổ ập xuống, rậm rạp hướng về Đế Lạc Chung đánh tới. Trong tích tắc, hai món đạo binh mạnh mẽ liền cùng thi triển thủ đoạn thần thông. Cùng lúc đó, trong tai đệ tử khác của Chúc Tông đều truyền đến một tiếng nói lạnh lùng. Giết, nghe vậy, toàn bộ đệ tử Chúc Tông ánh mắt lạnh lùng, sau đó liền hướng về cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc phía dưới giết tới. Trong đó, còn có một số đệ tử trực tiếp rời khỏi vị trí ban đầu, hướng về nơi xa biến mất. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua thế cục nơi đây, hắn cũng không hề dừng lại, hướng thẳng về nơi khác mà đi. Nơi này tụ tập quá nhiều cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc, hơn nữa không ít tồn tại đều mạnh hơn mình bây giờ, tùy tiện nhúng tay vào, có xác suất nhất định sẽ ngã xuống, đã là như thế, chẳng bằng đi nơi khác giết. Dù sao một trận chiến này, chính là lấy đánh hạ thiên địa Quỳ Ngưu, tiêu diệt Quỳ Ngưu nhất tộc là chính. Cho nên, cái này không đơn giản là giải quyết cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc trước mắt đơn giản như vậy. Dưới tình huống chiến công như nhau, 10 cấp thánh dễ giết hơn so với một thần cảnh tầng 1. Thẩm Trường Thanh chưa quên, nguyên nhân chủ yếu mình tham chiến là cái gì, đó là đạt được chiến công, do đó đổi tài nguyên bản thân cần, đối với hắn rời đi, không có bất luận kẻ nào ngăn trở. Bởi vì theo Quỳ Hoàng ra tay, cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc cũng đều đồng loạt ra tay. Lực lượng hai bên, chỉ riêng thần cảnh đã có mấy trăm vị. Lực lượng mênh mông va chạm, khiến bầu trời cũng nháy mắt nổ tung. Chương 1263, Chung Sơn thị tộc đáng chết, 2, cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc, sẽ do bọn ta chính diện chống lại, đệ tử còn lại lấy tiêu diệt sinh linh khác Quỳ Ngưu nhất tộc là chính, cần phải ở trong thời gian cực ngắn, suy yếu đi khí vận Quỳ Ngưu nhất tộc. Nếu không một khi Quỳ Hoàng mượn khí vận Quỳ Ngưu nhất tộc, chính là một sự phiền toái lớn. Đi xuyên qua bầu trời, trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra chuyện ban đầu Chung Sơn hạ dặn dò. Quỳ Ngưu nhất tộc tuy là chủng tộc phụ thuộc Đỗ Sơn thị tộc, nhưng chưa hoàn toàn nguyện trung thành Đỗ Sơn thị tộc, khí vận chủng tộc vẫn như cũ ở lại trong tay Quỳ Ngưu nhất tộc. Như vậy, Quỳ Hoàng liền có tư cách mượn khí vận. Bản thân đối phương chính là cường giả nửa bước thần vương cảnh, nếu thực mượn khí vận Quỳ Ngưu nhất tộc mà nói, tất nhiên là tồn tại có thể sánh vai thần vương. Nói thật, Chung Sơn Hạ chỉ là thần cảnh mà thôi, ở trong mắt hắn, khả năng đối phương có thể chống lại thần vương cực kỳ bé nhỏ. Dưới loại tình huống này, tự nhiên không thể để Quỳ Hoàng tùy tiện vận dụng khí vận. Trước mắt thế cục Quỳ Ngưu nhất tộc chưa rơi vào hoàn cảnh xấu quá lớn, Quỳ Hoàng hẳn là sẽ không trực tiếp vận dụng khí vận. Dù sao khí vận đối địch, cũng cần trả giá nhất định. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được dao động đáng sợ phía sau, thầm nghĩ, mượn khí vận đối địch, liền cần trả giá tuổi thọ nhất định. Đừng nhìn cường giả thần cảnh tuổi thọ dài lâu, nhưng mỗi một cảnh giới kéo lên, đều là cần thời gian thật dài mới được. Như vậy, cho dù là thần cảnh tuổi thọ dài lâu như thế nào nữa, cũng không chịu nổi tiêu hao lung tung. Khí vận đối địch, không đến lúc cần thiết, vì Quỳ Hoàng kia không có khả năng vận dụng. Như vậy, tình huống cỡ này với hắn mà nói, chính là một chuyện tốt, tuy mình bây giờ là đeo mặt nạ trà trộn trong Chung Sơn thị tộc. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng Chung Sơn thị tộc bây giờ đã ngã xuống. Thật không dễ dàng gì, mình có thể mượn thân phận thân truyền, giành lợi ích cho bản thân. Chung Sơn thị tộc nếu ngã xuống, hắn lại phải đổi cái mặt nạ mới được. Phiền toái trong đó có thể nghĩ mà biết. Chẳng bằng an tâm ở lại trong Chung Sơn thị tộc, mượn lực lượng Chung Sơn thị tộc, để mình vững bước trưởng thành còn thực tế hơn. Trong lòng nghĩ chuyện, tốc độ Thẩm Trường Thanh lại không chậm đi. Hắn ở trên bầu trời ngự không mà đi, đồng thời quan sát hướng đi phía dưới. Chỉ thấy phía dưới từng tòa thành trì sừng sững, trong thành toàn bộ cường giả Quỳ Ngưu nhất tộc, đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thành trì, đã xảy ra va chạm với đệ tử Chúc Tông, nhưng có thành trì lại chưa có bất cứ động tĩnh gì. Thần niệm quét ngang, Thẩm Trường Thanh tìm thành trì thích hợp xuống tay, hắn là muốn đoạt lấy chiến công, cho nên thành trì quá yếu, đối với bản thân mà nói không có tác dụng gì, nếu quá mạnh. Lại là một khúc xương cứng, chỉ có tìm một thành trì không mạnh không yếu, mới phù hợp mong muốn trong lòng mình. Thành Trấn Sơn. Từ sau khi tin tức có kẻ xâm nhập truyền đến, toàn thành đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn bộ trận pháp hộ thành ngay lập tức mở ra. Dù là như thế, cường giả trong thành đều là sắc mặt ngưng trọng. Trong phủ thành chủ, có cường giả vẻ mặt lo lắng, thành chủ, Chung Sơn thị tộc đột nhiên phái cường giả đột kích, tộc ta có thể ngăn cản được hay không? Nếu là ngăn không được, chúng ta lại nên làm việc như thế nào? Cho dù là chưa từng nghe danh hiệu Chung Sơn thị tộc, nhưng chỉ bằng hai chữ thị tộc, đã có thể biết đối phương cường đại rồi. Càng đừng nói, Chung Sơn thị tộc ở trong chư thiên vạn tộc, danh tiếng không nhỏ một chút nào, hôm nay chủng tộc mạnh mẽ bực này đột kích, có thể nào khiến sinh linh Quỳ Ngưu nhất tộc không kinh hãi? Chung Sơn thị tộc tuy mạnh, nhưng không có khả năng phái quá nhiều lực lượng tới đây. Ngô Hoàng chính là cường giả nửa bước thần vương cảnh, lại có tộc binh quỳ cổ giúp, cho dù là thần vương cũng không làm gì được. An tâm thủ là được, hôm nay cần phải cam đoan thành Trấn Sơn không mất. Chuyện khác, không có can hệ quá lớn với chúng ta. Vẻ mặt Quỳ Hồng lạnh lùng, hắn nhìn phương xa truyền đến dao động đáng sợ, tuy rất muốn đi tham chiến, nhưng lại không có cách nào qua đó. Dù sao Quỳ Hoàng có lệnh, cần mình bảo vệ thành Trấn Sơn. Bây giờ đệ tử Chúc Tông tiến vào thiên địa Quỳ Ngưu nhất tộc không ở số ít, mỗi một thành trì đều có khả năng bị tập kích, nếu là không thủ được, sinh linh một thành đều ngã xuống. Nói xong, Quỳ Hồng liền không nói nữa. Nhưng trong lòng hắn đối với Quỳ Ngưu nhất tộc có thể thắng hay không, lại là ôm một cái nghi vấn. Có thể thắng sao, ai cũng không thể xác định. Nhưng có một điểm Quỳ Hồng rất rõ, đó là Quỳ Ngưu nhất tộc đã không có bất cứ đường lui nào đáng nói. Thiên địa này, chính là căn cơ của Quỳ Ngưu nhất tộc. Một khi bị cường giả đánh đến nơi đây, Quỳ Ngưu nhất tộc có thể làm chính là liều chết một phen, về phần muốn rút đi, căn bản không có khả năng. Sau đó, Quỳ Hồng lại nhìn về phía trận pháp dâng lên trong thành. Hy vọng đừng xảy ra biến cố gì nữa đi. Nghĩ đến trận pháp hộ thành mạnh mẽ, hắn lại hơi yên tâm, hộ thành đại trận dâng lên, cho dù là cường giả thần cảnh, muốn đánh vỡ trận pháp cũng tuyệt đối không dễ dàng. Lại phối hợp lực lượng hiện có trong thành, ít nhất cũng phải cường giả thần cảnh trung hậu kỳ, mới có khả năng uy hiếp đến thành Trấn Sơn. Chương 1264, Trung Sơn thị tộc đáng chết, 3, cường giả cỡ này, xác suất đến thành Trấn Sơn không lớn. Dù sao thành Trấn Sơn không phải thành trì lớn gì, không có khả năng hấp dẫn ánh mắt cường giả cỡ đó mới đúng, ở trong mắt Quỳ Hồng, rất có khả năng dẫn tới đệ tử Chúc Tông công kích, ngược lại là các thành trì lớn kia. Trong lòng hắn nghĩ, đột nhiên, một báo động trước mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Chỉ thấy bầu trời phía trên chợt tối đi, như là trời sụp đất nước. Sau đó, hộ thành đại trận kịch liệt chấn động. Vách chắn vốn hoàn mỹ không sức mẻ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được che kín vết trạng. Địch tấn công. Mau, toàn bộ tu sĩ chuẩn bị nghênh chiến, trong thành Trấn Sơn truyền ra thanh âm bối rối, một đám cường giả chuẩn bị sẵn sàng đều ngay lập tức xuất hiện. Bên ngoài, Thẩm Trường Thanh thu ấn tỳ khí vận về trong thức hải, nhìn vòng bảo hộ rạn nứt trước mặt, vẻ mặt kinh ngạc. Lực phòng ngự thật mạnh. Vừa rồi mình mượn lực lượng ấn tỳ khí vận, lại phối hợp bản thân đánh ra một đòn, ít nhất có được lực lượng thần cảnh tầng 5, nhưng mà, loại lực lượng cấp bậc này, thế mà cũng chưa thể đánh vỡ trận pháp, khiến hắn cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng, thành trì trước mắt nhìn không lớn, hiển nhiên không phải nơi quan trọng gì. Tùy tiện trận pháp của một tòa thành trì, đã có thể ngăn cản công kích của thần cảnh tầng 5, có thể nghĩ mà biết, nội tình Quỳ Ngưu nhất tộc mạnh bao nhiêu. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng chưa chấn động bao nhiêu, trận pháp trước mắt tuy mạnh mẽ, nhưng với hắn mà nói, lại không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Lúc này, trong trận pháp dâng lên một lực lượng huyền diệu, dấu vết trạn nứt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị. Xem đến nơi đây, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, trực tiếp một chưởng đánh về phía dưới. Tứ phẩm thần thông. Chưởng trung chư thiên, thành Trấn Sơn to như vậy trực tiếp bị bàn tay bao trùm, toàn bộ sinh linh trong thành chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, sau đó là ánh mắt kinh hãi nhìn phía trên. Trong tầm mắt của bọn họ, có thể thấy được chỉ có bóng tối vô tận. Rắc. Hộ thành đại trận tan vỡ. Trận pháp có thể ngăn cản cường giả thần cảnh trung hậu kỳ công kích. Ở trước mặt cường giả thần cảnh tầng 4 cùng với tứ phẩm thần thông cấp bậc viên mãn, căn bản không có cách nào ngăn cản nhiều lắm. Trận pháp sụp đổ, cả tòa thành trì kịch liệt rung rẩy, bên trong có một chút sinh linh không thừa nhận nổi lực lượng kia, trực tiếp bị chấn động ho ra máu không ngừng. Làm càn. Tiếng trống giận kinh thiên vang lên, chỉ thấy sấm sét đáng sợ từ trong thành bùng nổ ra, trong khoảnh khắc xé rách bóng tối. Nháy mắt tiếp theo. Thành Trấn Sơn chấn động lần nữa, như là nặng nề rơi xuống ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, lại có một chút sinh linh, bị lực lượng chấn động này chấn cho không ngừng hộc máu. Đáng tiếc, nhìn Thành Trấn Sơn một lần nữa rơi xuống, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối. Đáng tiếc. Thực lực của mình chung quy là thiếu một chút. Bằng không, vừa rồi một chiêu đó có thể mang cả tòa thành trì đều bóp nát, mà không đến mức sắp thành lại bại như bây giờ. Cùng lúc đó, vài luồng khí tức cường hãn từ trong thành bùng nổ ra. ba tên thần cảnh. Trong mắt Thẩm Trường Thanh toát ra ánh sáng lạnh. Hắn không ngờ. Bên trong một thành trì nho nhỏ, thế mà che giấu ba vị cường giả cấp bậc thần cảnh, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ngưng trọng quá lớn. Ba thần cảnh nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế, khí tức ba người trước mắt ở trong thần cảnh không tính là rất mạnh, đại khái đều là ở thần cảnh sơ kỳ mà thôi, cụ thể cấp bậc nào lại là khó mà nói. Dám xâm chiếm thành trấn sơn ta, muốn chết. Ánh mắt Quỳ Hồng lạnh như băng nhìn người tới. Lúc trước đối phương ra tay, lực lượng triển lộ ra đã khiến hắn kinh hãi. Nhưng mà, trong lòng hắn không có sự sợ hãi quá lớn. Mình là thành chủ thành trấn sơn, chuyện đến một bước này, đã không có khả năng lùi bước. Chỉ có chiến một trận, mới có thể bảo vệ sinh linh trong thành chu toàn. Dứt lời, Quỳ Hồng đã trực tiếp ra tay. Chỉ thấy hắn hiện ra bản thể, một con quỳ ngưu đáng sợ lớn nghìn trượng, đứng ngạo nghễ trong hư không. Hai vị thần cảnh khác, cũng là cách làm tương tự. Đối mặt cường giả có thể đánh vỡ trận pháp bảo vệ thành, ai cũng không dám khinh thường. Trong nháy mắt, ba con quỳ ngưu nghìn trượng đều chiếm cứ một khoảng hư không, mang Thẩm Trường Thanh vây khốn ở giữa. Nháy mắt tiếp theo, trong miệng ba con quỳ ngưu phát ra tiếng rống kinh sợ tâm hồn, vô số sấm sét từ trong hư không dâng lên, tựa như một lôi ngục. Thấy vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hờ hững, trong thức hải hắn ý niệm khẽ động, ấn tỳ khí vận có thể so với tam phẩm đạo binh đã lại lần nữa xuất hiện. Ấn tỳ trấn áp hạ xuống. Một tòa lôi ngục trong khoảnh khắc tiêu tán ra, sau đó, hắn thu hồi ấn tỳ, vươn ra một bàn tay, hướng về một con quỳ ngưu trong đó chọc tới. Lại là một chưởng rất bình thường, ở trong mắt sự sợ hãi quỳ ngưu kia lại chiếm cứ tất cả tầm mắt, trong lòng dâng lên thật lớn. Mạnh mẽ nhìn xuống xúc động muốn đào tẩu trong lòng. Trong miệng hắn phát ra tiếng vang giống sấm sét, hư không nháy mắt hủy diệt tan vỡ. Nhưng mà, lực lượng có thể nghiền nát hư không kia, lại chưa thể lay động bàn tay mảy may. Không có gì bất ngờ, chương 1265, Chung Sơn thị tộc đáng chết, 4, con quỳ ngưu kia bị bàn tay bóp, sau đó ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị dùng sức bóp, một luồng lực lượng mang tính hủy diệt từ trong lòng bàn tay bùng nổ ra. Trong nháy mắt, thần thông suýt nữa phá diệt. Lực lượng phản chấn, khiến khí huyết hắn sôi trào một chút. Giết! Mắt thấy con quỳ ngưu kia tự bạo, đôi mắt quỳ hồng đỏ rực, rống giận đồng thời đã hướng về Thẩm Trường Thanh khởi xướng công kích. Một cái chân tung ra trấn áp, khí thế ngập trời. Một con quỳ ngưu khác thì phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hư không trong phút chốc bị đông lại. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, nháy mắt tiếp theo. Hắn liền trực tiếp sử dụng ra con bài chưa lật, mình từ sau khi đạt được bổn nguyên của Chung Sơn Cừu chưa từng sử dụng. Âm. Trong hư không. Thân rắn màu đỏ uốn lượn ngàn dặm uốn lượn trong hư không, trên thân rắn mọc ra mặt người, hai mắt tựa như mặt trời, khiến thiên địa cũng sáng ngời lên vài phần. Nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh thở ra một hơi, trong thiên địa nhất thời có cương phong dâng lên, hư không bị lan đến tan vỡ từng tấc. Cái gì sấm sét cũng tốt. Cái gì một chân cũng thế. Ở trước mặt luồng lực lượng này, đều là giống như tờ giấy, ùn ùn tiêu tán. Cương phong thổi quét. Thân thể hai con quỳ ngưu chấn động, trong thân thể cường hãn đến cực điểm liền hiện ra vô số dấu vết rạn nứt, lượng lớn máu tươi theo vết thương chảy ra, không chờ bọn họ chấn động bao nhiêu, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Trường Thanh nhắm hai mắt, trong mí mắt bao trùm đôi mắt hiện ra hai vòng xoáy màu đen, thiên địa hư không đều trong khoảnh khắc lâm vào trong bóng tối. Ánh mắt không tự chủ được đặt ở trên vòng xoáy màu đen, quỳ hồng cùng một con quỳ ngưu khác giống như gặp phải cái gì đáng sợ, liều mạng muốn giãy giụa, lại không có bất cứ biện pháp nào. Cuối cùng, hai con quỳ ngưu đều bị trực tiếp kéo vào trong vòng xoáy, cắn nuốt xong hai con quỳ ngưu thần cảnh, Thẩm Trường Thanh lại cúi đầu nhìn về phía bên dưới. Sinh linh thành trấn sơn, trước sau đều ngẩng đầu xem chiến đấu phía trên, hôm nay hắn cúi đầu, vừa lúc đối diện với nhau. Bóng tối tiêu tán. Thân rắn màu đỏ không thấy nữa, bóng người Thẩm Trường Thanh một lần nữa xuất hiện ở không trung. Đôi mắt hắn nhắm chặt, giống như bị cố định ở nơi đó. Thật lâu sau, đôi mắt mở ra. Trong đôi mắt thâm thúy của Thẩm Trường Thanh có cảm khái, thiên phú thần thông của Chung Sơn thị tộc quả nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm, tuy thi triển thần thông tiêu hao rất lớn, nhưng nếu có thể mang kẻ địch kéo vào trong hắc ám chi nguyên, liền có thể mang tiêu hao bổ sung trở về. Sau khi đạt được bổn nguyên của Chung Sơn Cừu, hắn lần đầu tiên mượn lực lượng bổn nguyên, triển lộ ra bản thể Chung Sơn thị tộc, tiếp đó sử dụng Thiên Phú Thần Thông. Nói thật, Thiên Phú Thần Thông mạnh mẽ, Thẩm Trường Thanh chỉ ở trong trí nhớ hiểu biết được mà thôi, chưa thật sự thi triển, căn bản không thể xác định bao nhiêu. Hôm nay thi triển ra, mới có thể rõ, môn thần thông này không yếu hơn Chưởng Trung Chư Thiên bao nhiêu. Ở trên một số mặt nào đó, thậm chí so với Chưởng Trung Chư Thiên còn đáng sợ hơn, Thiên Phú Thần Thông cũng có phân chia cấp bậc, dựa theo ký ức Chung Sơn Cừu để xem, Thiên Phú Thần Thông của Chung Sơn Thị Tộc là tồn tại cấp thần vương, chỉ là thực lực không đến thần vương cảnh, không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của thần thông. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều là tương đương với giải phong một bộ phận lực lượng Thiên Phú Thần Thông, khiến cho Thiên Phú Thần Thông vững bước tăng trưởng. Sau khi đột phá đến thần vương, lực lượng Thiên Phú Thần Thông liền tới đỉnh phong, cho nên ta bây giờ lấy nội tình thần cảnh tầng 4, thi triển Thiên Phú Thần Thông, là mạnh hơn so với Chung Sơn Cừu ban đầu thần cảnh tầng 3 rất nhiều, hơn nữa thực lực ta nếu có thể tiến một bước trưởng thành, Thiên Phú Thần Thông sẽ tiến một bước tăng cường. Tới về sau, cho dù là nhất phẩm thần thông, cũng không bằng Thiên Phú Thần Thông, nhất phẩm thần thông. Cực hạn chỉ ở thần cảnh mà thôi. Thiên Phú Thần Thông lại có thể đánh vỡ gông xiềng thần cảnh. Chẳng qua, chủng tộc thật sự có thể có được Thiên Phú Thần Thông cấp thần vương, ít nhất cũng là thị tộc có thần vương tọa trấn. Chủng tộc khác không hữu thần vương tọa trấn, Thiên Phú Thần Thông phần lớn đều là ở thần cấp mà thôi, thậm chí có cái không bằng thần cấp. Trong lòng suy nghĩ lung tung, cuối cùng đều bình ổn lại. Thẩm Trường Thanh nhìn thành trấn sơn phía dưới đã giống như một tòa thành trống, sau đó liền lấy ra lệnh bài chiến công của mình. Chiến công bên trên đã từ không, trực tiếp biến thành 185 điểm, ba tên thần cảnh, đại khái là cho 70 điểm chiến công, còn lại 115 điểm chiến công, không lẽ tất cả đều là sinh linh khác cống hiến. Hắn có chút kinh nghi bất định. Một tu sĩ nhập thánh, ít nhất có thể cho một điểm chiến công, một ít nhập thánh mạnh mẽ, có thể cho 2-3 điểm chiến công. Tuy Quỳ Ngưu nhất tộc có cường giả cấp bậc nửa bước thần vương tọa trấn, ở trong cường tộc cũng xấp xỉ xem như tồn tại đứng đầu. Nhưng mà, một tòa thành trì nhìn như không lớn, cũng không có khả năng có được nhiều nhập thánh như vậy mới phải. Đợi lúc tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào lệnh bài chiến công, tin tức tương ứng mới toát ra. Chém giết thần cảnh đạt được 70 điểm chiến công. Chém giết nhập thánh được 65 điểm chiến công. Hủy diệt thành trì cấp bính 50 điểm chiến công, chương 1266, hoàng giả ngã xuống, một, thì ra là thế. Ở lúc nhìn đến cuối cùng, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mặt giật mình. Không ngờ như thế. Tiêu diệt một thành, cũng có thể được thưởng thêm. 50 điểm chiến công, nếu đổi trở thành thần tinh, đó chính là 50 viên. Thành trì cấp bính, nghĩ hẳn chính là phân chia cấp bậc thành trì. Lệnh bài chiến công thủ đoạn kỳ lạ, chỉ sợ là có năng lực thăm dò thực lực tổng hợp của thành trì, tiếp đó cung cấp phán đoán cấp bậc. Nói cách khác, ở trên thành trì cấp bính, ít nhất còn có thành trì cấp giáp cùng cấp ất. Nếu có thể tiêu diệt thành trì cỡ này mà nói, chiến công đạt được nhất định sẽ càng nhiều. Chỉ là, tuy cho chiến công nhiều, nhưng hung hiểm bên trong cũng tất nhiên là không ít. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Một thành trì cấp bính, đã có 3 vị thần cảnh, cùng với mấy chục nhập thánh tọa trấn, thành trì cấp ất cùng cấp giáp không cần nghĩ, cũng có thể biết thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu, thần cảnh trung kỳ, đó là tất nhiên tồn tại. Lấy thực lực mình bây giờ, nếu dưới tình huống không bại lộ bản thân, rốt cuộc có thể đối phó thần cảnh trung kỳ thế nào còn khó mà nói. Thiên Phú Thần Thông của Chung Sơn Thị Tộc tuy là cấp thần vương, nhưng Thiên Phú Thần Thông của Quỳ Ngưu nhất tộc, tương tự cũng là cấp thần vương. Rất đơn giản. Quỳ Ngưu nhất tộc thời điểm cường thịnh ngày xưa, gọi là Quỳ Ngưu thị tộc, lấy thực lực ta bây giờ, trực tiếp tìm thành trì mạnh mẽ cỡ đó quá mức mạo hiểm, chẳng bằng giống như bây giờ, chọn lựa thành trì nhỏ yếu ra tay, tận khả năng đạt được chiến công. Đợi tới lúc đủ nắm chắc, lại xem có thể mang thành trì cỡ đó tiêu diệt hay không. Trong lòng Thẩm Trường Thanh sau khi làm ra tính toán, liền chuẩn bị tiến vào trong thành trấn sơn, mang tài nguyên trong thành thu đi toàn bộ. Bây giờ sinh linh trong thành đã diệt hết, nhưng tài nguyên vẫn như cũ lưu lại. Nếu có thể đạt được, cũng là một cái thu hoạch thêm vào. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn sắp tiến vào thành trấn sơn, hư không chấn động không ngớt, có khí tức đáng sợ đến cực điểm lấy một tốc độ cực nhanh tới gần. Cảm nhận được khí tức đó, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Ít nhất là thần cảnh tầng 7. Hắn bây giờ chỉ là thần cảnh tầng 4 mà thôi, xem như mới vào thần cảnh trung kỳ. nếu giao thủ với cường giả thần cảnh hậu kỳ, phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Không cần nghĩ, cũng có thể hiểu được, khẳng định là động tĩnh giao thủ của thành trấn sơn bên này, dẫn tới cường giả nơi khác chú ý, không có chần chờ, Thẩm Trường Thanh không chút lưu luyến, lấy ra truy không toa, sau đó từ thành trấn sơn rời khỏi. Hắn rời khỏi thời gian không đến vài hơi thở, liền nhìn thấy hư không giống như mặt gương tan vỡ ra, một thân thể khôi ngô từ bên trong đi ra, đợi lúc nhìn thấy thành trấn sơn phía dưới giống như thành trống, trong đôi mắt màu vàng nhạt tràn đầy lạnh lẽo. Chung Sơn thị tộc, đáng chết, hắn không ngờ. Có trận pháp hộ thành tồn tại, thành trấn sơn thế mà cũng sẽ nhanh như vậy đã bị tiêu diệt, hơn nữa một sinh linh cũng chưa thể chạy thoát. Sinh linh một thành trì diệt hết. Lửa giận của vị cường giả quyền ngưu nhất tộc này lớn bao nhiêu, đã là có thể nghĩ mà biết. Chỉ thấy thần hồn hắn khuếch tán ra ngoài, muốn tìm ra hành tung hung thủ, bất đắc dĩ là truy không toa tốc độ quá nhanh, căn bản là không thể bắt giữ. Hồi lâu sau, đối phương thu hồi thần niệm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một phương hướng. Đã không tìm được hung thủ diệt thành trấn sơn, vậy giết trước vài tên thần cảnh chung sơn thị tộc cúng tế một phen, về sau lại chậm rãi tìm ra ngươi. Xoay người bước ra một bước, hư không sụp đổ lần nữa, thân hình khôi ngô nhập vào bên trong, trực tiếp biến mất không thấy. Rất nhanh, ngoài mấy vạn dặm, có dao động kinh thiên bùng nổ ra. Trời đất trong khoảnh khắc lâm vào bóng tối, thời điểm lại khôi phục sáng ngời, toàn bộ sinh linh đều đã bị hắc ám chi uyên cắn nuốt. Nhìn chiến công tăng trưởng trên lệnh bài chiến công, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật gật đầu, sau đó cũng chưa tiến vào trong thành cướp đoạt chiến lợi phẩm gì. Lại lấy ra truy không toa rời đi. Có mục tiêu cụ thể, hắn làm việc đã nhanh hơn trước đó không ít, đồng thời, cũng không chọn một ít thành trì thực lực nữa vời xuống tay nữa. Chỉ cần là mình có thể đối phó, như vậy đều không bỏ qua, đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được. Ở phía sau mình, là có không ít cường giả quyền ngưu nhất tộc đang truy kích. Chỉ là các cường giả đó tuy truy kích, nhưng so sánh với ngũ phẩm đạo binh, trên tốc độ lại thua kém không chỉ một bậc. Căn bản là không có khả năng đuổi kịp. Không biết trôi qua bao lâu. Truy không toa đang chạy trực tiếp ngừng lại, khí tức truy kích phía sau tiêu tán không thấy nữa, hiển nhiên các cường giả kia đã bỏ cuộc. Tình huống như thế, có công lao của truy không toa, cũng có công lao thiên địa quyền ngưu nhất tộc rộng lớn. Nếu đổi là ở thiên địa nhân tộc, thần cảnh trung kỳ muốn vắt ngang qua, chỉ là chuyện trong nháy mắt, căn bản không có không gian xê dịch, chỉ cần không rời khỏi phạm vi thiên địa. Cho dù là có đạo binh mạnh hơn, cũng không có khả năng thoát khỏi truy kích. Dù sao, thiên địa chỉ lớn như vậy. Chạy nữa, lại có thể chạy đi đâu? Thiên địa quyền ngưu nhất tộc rộng lớn, so với thiên địa nhân tộc lớn hơn không chỉ mấy lần, như vậy, mới có không gian thoát khỏi truy kích. Chương 1267, Hoàng giả ngã xuống, 2, đặc biệt bây giờ đệ tử Chúc Tông đang tập kích các nơi, cường giả quyền ngưu nhất tộc đầu đuôi không thể chiếu cố. Cũng không có cách nào luôn cắn chặt không tha. Thu hồi truy không toa, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía dãy núi phía dưới. Linh khí thật nồng đậm, thiên địa này khắp nơi đều có linh khí tràn ngập, nhưng mà so sánh với Tuyên Cổ Đại Lục mà nói, vậy còn kém rất nhiều. Nhưng ở trong dãy núi này, hắn có thể cảm nhận được, linh khí nơi này tuy vẫn không bằng Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng đã kém không nhiều. Rõ ràng dễ thấy, trong dãy núi, tất nhiên là tồn tại linh mạch. Linh mạch chi tâm. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh dao động một phần. Hắn đột nhiên phát hiện, mình thẳng tới nay, đều xem nhẹ một chuyện, đó là, mình tiến vào nơi này, không nên lấy tiêu diệt cường giả quyền ngưu nhất tộc là chính, mà là nên lấy đào móc linh mạch là chính mới phải. Ở trên Tuyên Cổ Đại Lục, đào móc linh mạch là chư thiên vạn tộc không cho phép. Cái hạn chế này, ở trong thiên địa khác lại không tồn tại. Thay lời khác để nói, linh mạch trong thiên địa quyền ngưu nhất tộc có thể tùy ý bản thân đào móc. Trong một thiên địa to lớn, số lượng linh mạch có được cho dù không nhiều, nhưng cũng tất nhiên không ít. Trừ linh mạch chi tâm, quyền ngưu nhất tộc cũng tồn tại long mạch, nếu có thể mang long mạch chi tâm nơi này đào móc ra, thì bớt cho ta một phen công phu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn cũng không lo lắng sau khi long mạch chi tâm đào móc ra, sẽ bị Chúc Tông cưỡng ép lấy đi. Là thân truyền, bảo vệ chiến lợi phẩm của mình. Vẫn là không có vấn đề gì. Hơn nữa Chúc Tông gia nghiệp lớn, long mạch chi tâm tuy quý giá, nhưng cũng không đến mức khiến nó vứt bỏ thể diện mạnh mẽ đoạt lấy. Nhưng mà, cái này cũng có một điều kiện tiên quyết. Đó là long mạch chi tâm, phải mình lấy đến tay mới được, nếu không, cho dù là lấy thân phận thân truyền đệ tử của mình, muốn đạt được long mạch chi tâm, cũng không có bất cứ khả năng nào. Ở lúc Thẩm Trường Thanh dừng lại, trong dãy núi phía dưới, đột nhiên có dao động cường hãn bùng nổ ra. Sau đó, liền có sét đánh. Vươn tay, Thẩm Trường Thanh trực tiếp bóp nát tia sét kia, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía nơi phát ra công kích. Nơi đó, có cường giả thần cảnh sắc mặt tái nhợt, như là nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ. Rất rõ ràng, vị thần cảnh ra tay này chỉ mang hắn coi là kẻ xâm nhập bình thường, không ngờ thực lực hắn cường hãn đến trình độ như thế, công kích mạnh mẽ như vậy cũng có thể tay không bóp nát. Muốn chết. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Nơi này linh khí nồng đậm đến cực điểm, tự nhiên là có cường giả chiếm cứ ở nơi này, chư thiên vạn tộc giống với nhân tộc, bên trong chủng tộc cũng là thế lực rắc rối phức tạp, tồn tại rất nhiều tông môn. Bây giờ chiếm cứ dãy núi này, hiển nhiên chính là một tông môn trong quyền ngưu nhất tộc. Có thần cảnh tọa trấn, thực lực hẳn là không kém. Chỉ là, ở trước mặt hắn, một tu sĩ thần cảnh sơ kỳ, đã không có uy hiếp gì nữa. Một chưởng ấn ra. Thần thông chưởng trung chư thiên thi triển ra, tên thần cảnh kia vẻ mặt hoảng sợ, muốn thoát khỏi phạm vi công kích, lại phát hiện tất cả đều đã bị giam cầm. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một chưởng đó hạ xuống. Âm âm âm. Núi cao sụp đổ, mặt đất lõm xuống. Tên thần cảnh kia cùng với tông môn sau lưng hắn trực tiếp bị một chưởng này nuốt chửng. Đợi tới lúc lực lượng tiêu tán, chỉ thấy dãy núi phía dưới biến dạng, dấu bàn tay thật lớn giống như thiên nhiên hình thành, khắc thật sâu ở nơi đó. Về phần sinh linh ban đầu tồn ở nơi đó, sớm đã biến mất không thấy nữa. Không cần nhìn lệnh bài chiến công, Thẩm Trường Thanh cũng có thể biết khẳng định đã tăng trưởng một ít chiến công. Chẳng qua, hắn cũng không để ý bao nhiêu. Chút chiến công này so với linh mạch chi tâm, không tính là cái gì. Từ trên linh khí nồng đậm nơi này, có thể cảm giác ra, nơi đây ít nhất tồn tại một linh mạch cỡ trung. Linh mạch chi tâm cỡ trung, giá bán 1.000 thần tinh. Nếu đổi thành chiến công, vậy là tương đương với 1.000 điểm chiến công, so với chém giết 100 thần tinh tầng 1 còn hữu dụng hơn. Quả nhiên, chém giết cường giả không phải chủ yếu, đoạt lấy tài nguyên trong quyền ngưu nhất tộc mới là chuyện thật sự phải làm. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, từ giữa không trung biến mất, hầu như là cùng lúc đó đã đáp trên mặt đất. Thần niệm khuếch tán, rất nhanh đã tìm được chỗ ngọn nguồn linh khí, phất tay, lực lượng cường hãn bùng nổ ra, khi rơi trên mặt đất, khiến nó sụp đổ nứt ra. Mặt đất xé rách, lượng lớn linh khí từ bên trong trào ra. Màu xanh nồng đậm đã xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Linh mạch. Thẩm Trường Thanh không chần chờ, trực tiếp theo mặt đất nứt ra, tiến vào bên trong linh mạch. Linh thạch phong tồn trong vách tinh thể chung quanh, hắn coi như không thấy, hướng thẳng về vị trí trung tâm nhất của linh mạch đi đến. Không bao lâu, đã tìm được chỗ trung tâm của linh mạch, nhìn cục đá màu xanh lam kia, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ra tay, dễ dàng phá đi vách tinh thể, sau đó lấy ra linh mạch chi tâm bên trong, trực tiếp ném vào trong nhẫn trữ vật. Âm. Âm. Trong hư không. Chung Sơn Hạ một tay cầm kiếm, kiếm khí xé rách trời đất, khiến toàn bộ vạn dặm hư không hóa thành một xâm la kiếm vực. Nhưng mà, Quỳ Hoàng một tay nâng thần quốc trấn áp, khiến cho ngàn vạn kiếm khí đều hủy diệt. Chương 1268, Hoàng giả ngã xuống. 3. Tuy đối phương chỉ là nửa bước thần vương, nhưng đã thành công ngưng tụ ra thần quốc, nắm giữ thần quốc trấn áp, trong thần cảnh hiếm có địch thủ. Chẳng qua, thực lực Chung Sơn Hạ mạnh mẽ. Cho dù là đối mặt uy lực của thần quốc, cũng vẫn như cũ không rơi vào thế yếu chút nào, kiếm khí sắc bén đến cực điểm bổ lên trên thần quốc, có thể lưu lại dấu vết hầu như không thể xóa nhòa. Một bên khác, Quỳ Cổ và Đế Lạc Chung còn đang chém giết lẫn nhau, hai món thất phẩm đạo binh triển lộ ra uy lực, thậm chí so với Chung Sơn Hạ và Quỳ Hoàng hai người giao thủ còn đáng sợ hơn. Tiếng chuông vang vọng thiên địa. Tiếng trống tựa như sét đánh. Trong hư không, đạo binh hai bên đều huyễn hóa ra hư ảnh cường giả, đều tự cầm trong tay bản thể đối chiến. Đáng chết! Một lần nữa dùng thần quốc ngăn cản thế công, ánh mắt Quỳ Hoàng lạnh như băng làm người ta sợ hãi. Hắn vốn tưởng, lấy thực lực nửa bước thần vương của mình, trấn áp một gã Chung Sơn Hạ nho nhỏ không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ là, thực lực vị này thế mà cường hãn đến mức như thế. Lấy thần cảnh viên mãn chống lại mình nửa bước thần vương, không rơi vào thế yếu chút nào. Đánh lâu tiếp, ai thắng ai thua thực khó mà nói, hơn nữa, ở trong cảm giác của Quỳ Hoàng có thể biết rõ, sinh linh quyền ngưu nhất tộc đang ngã xuống, nếu tiếp tục kéo dài, cho dù là đánh lùi Chung Sơn thị tộc, chủng tộc của mình cũng phải chịu thương tổn thật lớn. Như vậy, quyền ngưu nhất tộc vạn năm tích lũy, phải hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vừa nghĩ tới đây, trên mặt hắn liền nổi hung, Chung Sơn hạ, ngươi đây là ép bổn hoàng, hôm nay bổn hoàng liền mang các ngươi chôn vùi hết ở đây, cũng để cho Chung Sơn thị tộc ngươi biết, quyền ngưu nhất tộc ta không phải là ai cũng có thể đủ ý nhào nặng. Trong hư không, quỳ hoàng trực tiếp hiện ra bản thể quyền ngưu nhất tộc của mình. Quyền ngưu mấy ngàn trượng một chân trấn áp hư không. Ngay sau đó, liền nhìn thấy khí vận quyền ngưu nhất tộc giống như là gặp phải sự dẫn dắt nào đó, bắt đầu điên cuồng hướng về đối phương hội tụ đến. Trong nháy mắt, khí tức trên thân quỳ hoàng tăng vọt. Thần quốc vốn không quá ngưng thực, ở giờ khắc này cũng hoàn toàn thực chất hóa. Nhìn biến hóa của đối phương, sắc mặt Chung Sơn hạ ngưng trọng hẳn lên. Quỳ hoàng vốn là nửa bước thần vương, hôm nay mượn khí vận, tuy phương diện cảnh giới chưa trở thành thần vương thật sự, nhưng một thân thực lực đã không yếu hơn thiên địa thần vương bao nhiêu. Kết quả như thế, hắn là sớm có đoán trước. Sau đó, Chung Sơn hạ trầm tâm thần xuống, thần hỏa trong thức hải chấn động, một luồng kiếm ý mênh mông như vực từ bên trong dâng lên, nháy mắt phá tan thức hải, khiến thiên địa cũng đang nhẹ nhàng rung động. Kiếm ý ngập trời. Vẻ mặt hắn trở nên lạnh nhạt, thân thể đứng ở nơi đó, lại giống như biến thành một thanh tuyệt thế thần binh, khí tức sắc bén đáng sợ làm hư không cũng tan vỡ từng tấc một. Một tay cầm kiếm. Vô tận kiếm ý hội tụ hết vào trong đó. Nháy mắt tiếp theo, trường kiếm hướng phía trước chém xuống. Một kiếm đơn giản, tự như có thể phân chia thiên địa âm dương, lại giống như có thể trảm phá chư thiên vạn giới. Trong tích tắc, trong lòng quỳ hoàng dâng lên uy hiếp mãnh liệt, nhưng hắn cũng chưa có bất cứ sự sợ hãi nào, theo lực lượng tăng vọt của mình dung nhập trong thần quốc, sau đó liền hướng về đối phương trấn áp. Âm. Trường kiếm hung hăng chém ở trên thần quốc. Một kiếm đó giống như có thể trảm phá chư thiên vạn giới, cho dù là thần quốc, cũng không có cách nào ngăn cản. Ở trong ánh mắt kinh hãi của quỳ hoàng, thần quốc hắn ngưng tụ thành bỗng hiện ra rạn nứt, sau đó liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khuếch tán. Đợi tới thời điểm của điểm tới hạn nào đó, thần quốc ầm ầm tan vỡ ra. Phật. Thần quốc tan vỡ, lực lượng cắn trả mạnh mẽ, khiến trong miệng quỳ hoàng ho ra máu, đồng thời làm khí tức của hắn từ đỉnh phong ngã xuống. Một bên khác. Trường kiếm ở sau khi chém vỡ thần quốc, vẫn là dư thế không dừng, hướng về con quỳ ngưu mấy ngàn trượng kia chém tới. Trong tích tắc, hình ảnh đã như dừng lại nơi đó. Cái đầu nghìn trượng từ trong hư không rơi xuống. Máu thần rơi vãi trên trời. Cường giả quyền ngưu nhất tộc sau khi nhìn thấy một màn này, vẻ mặt đều trắng bệch. Ngô Hoàng. Quỳ Hoàng đã ngã xuống. Quỳ Hoàng ngưng tụ khí vận quyền ngưu nhất tộc, hoàn toàn không kém gì thần vương thế mà đã ngã xuống, hơn nữa là bị đối phương một kiếm chém giết. Trong nháy mắt, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Chung Sơn hạ đều trở nên kinh hãi. Nếu đối phương là thần vương, chém giết Quỳ Hoàng còn không đến mức chấn động như thế. Nhưng mà, đối phương không phải. Chẳng những không phải thần vương, hơn nữa nửa bước thần vương cũng không tính. Như vậy, liền khiến cường giả quyền ngưu nhất tộc khó có thể tiếp nhận rồi. Lấy thần cảnh viên mãn, chém ngược thần vương. Chiến tích cỡ này, nếu truyền lưu ra ngoài, chắc chắn sẽ làm chư thiên vạn tộc chấn động. Đối với quyền ngưu nhất tộc chấn động, Chung Sơn hạ không có thời gian để ý tới. Mạnh mẽ chém ra một kiếm đó. Khiến thần hỏa của hắn suy yếu đến cực hạn, bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng thực ra đã là không còn bao nhiêu chiến lực đáng nói. Chẳng qua, Quỳ Hoàng đã ngã xuống. Quỳ ngưu nhất tộc không còn tồn tại mạnh nhất, như vậy vấn đề còn lại sẽ giảm bớt rất nhiều. Chương 1269, Hoàng giả ngã xuống, 4, hấp thu. Điên cùng hấp thu tín ngưỡng chứa đựng trong thức hải, những tín ngưỡng này chưa luyện hóa tạp chất, hôm nay điên cùng hấp thu. Một bộ phận rất lớn đều sẽ bị vô hình tiêu hao, tính là lãng phí vô ích. Nhưng mà, Chung Sơn hạ cũng không quản được nhiều như vậy. Bây giờ chiến đấu còn chưa kết thúc, nếu không để bản thân khôi phục, rất có khả năng sắp thành lại bại. Nhìn thấy trạng thái của hắn, trong nháy mắt, có cường giả quyền ngưu nhất tộc phát hiện manh mối. Hắn dầu hết đèn tắt rồi, giết hắn, báo thù cho Ngô Hoàng. Một tiếng quát giận dữ vang lên. Chỉ thấy một con quỳ ngưu nghìn trượng đạp phá hư không, trong miệng phát ra thanh âm kinh sợ tâm hồn, hư không quanh mình nháy mắt bị động lại, vô số tia sét hủy diệt đột nhiên xuất hiện. Nhìn công kích đến, Chung Sơn Hạ khẽ cau mày. Cánh tay hắn khẽ động, khi đang muốn chém ra một kiếm. Đột nhiên, hư không bên cạnh nứt ra, một đạo kiếm quang lấp lánh xé gió mà đến, trực tiếp mang toàn bộ tia sét chém tắt, khiến thân thể cao lớn của con quỳ ngưu kia không thể không lui về phía sau. Hạ trưởng lão, nơi này giao cho ta xử lý là được. Giọng nói bình tĩnh truyền ra, Chung Sơn Khổng Chu đã xuất hiện ở nơi đó. Áo dài màu trắng nhuốm máu, một tay hãy còn nâng đầu trâu giống như dãy núi loại nhỏ, hiển nhiên là vừa mang một vị cường giả quỳ ngưu nhất tộc chém giết. Sau khi xuất hiện, hắn cầm ngưu đầu trong tay, hướng về cường giả quỳ ngưu nhất tộc kia ném đi. Cái đầu giống như dãy núi, phối hợp lực lượng vô song đập xuống, khiến cho hư không tan vỡ giống như mặt gương. Muốn chết, mắt thấy đầu của đồng tộc bị ném đến, tên cường giả kia trợn mắt muốn nứt. Âm. Tia sét đánh xuống, cái đầu trực tiếp vỡ ra. Thân thể nghìn trượng bay lên không trung, một cái chân duy nhất trực tiếp trấn áp hạ xuống. Chung Sơn Khổng Chu thấy vậy, vẻ mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay hóa một đường cong, kiếm quang lạnh lùng chiếu rọi hư không, nở rộ ra đóa hoa tử vong. Giết! Giết hắn, tia sét đáng sợ kèm theo rống giận, thân rắn màu đỏ tan vỡ, một vị thần cảnh chúc tông phát ra tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, cuối cùng bị tia sét hoàn toàn nuốt vào. Sư đệ! Đệ tử chúc tông đang tử chiến với thần cảnh khác, sau khi nhìn thấy một màn này, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Nhưng mà, hắn muốn ra tay, lại hoàn toàn không có cách nào. Nhìn chung toàn trường, mấy đồng môn sư huynh đệ khác, toàn bộ đều bị đối thủ của mình cuốn lấy, căn bản là không thể rảnh tay. Mắt thấy đối phương ngã xuống, tâm thần đệ tử này đã trầm xuống. Gặp hạn rồi. Xem như hoàn toàn gặp hạn rồi. Bọn họ vốn liên thủ chọn lựa thành trì quỳ ngưu nhất tộc tập kích, dựa vào lực lượng của mình, lấy thế sét đánh phá diệt thành trì, chém giết cường giả trong thành. Lúc vừa mới bắt đầu, quả thật thành công vài lần. Nhưng không ngờ là, quỳ ngưu nhất tộc thế mà phản ứng cực nhanh. Không bao lâu đã bố trí mai phục, cuối cùng mang toàn bộ bọn họ đều vây khốn lại, tới bây giờ, đã có thần cảnh chúc tông ngã xuống. Nếu tiếp tục như vậy, mình cũng không có bất cứ khả năng nào sống sót. Muốn sống sót, chỉ có giải thoát vòng vây mới được. Nhưng mà, nhìn đám đông cường giả quỳ ngưu nhất tộc chung quanh, hắn cuối cùng từ bỏ tính toán. Luận tới số lượng cường giả, đối phương chính là gấp mấy lần bên mình. Các vị sư huynh sư đệ, ta đi trước một bước, sau khi biết không có đường sống, đệ tử chúc tông này giận dữ quát một tiếng, khí tức trên người bỗng tăng vọt, trong giây lát đã tới một điểm tới hạn. Không ổn. Mau lui, hắn muốn tự bạo. Mấy tên thần cảnh quỳ ngưu nhất tộc thấy một màn như vậy, đều biến sắc. Không chút nghĩ ngợi, bọn họ liền hướng về nơi khác rút lui. Thần cảnh tự bạo. Đối với cường giả cấp bậc ngang nhau mà nói, chính là công kích có tính chất hủy diệt. Ngay lúc này, một lực lượng trấn áp đáng sợ từ hư không nghiền ép xuống, hai vị thần cảnh quỳ ngưu nhất tộc bất ngờ không kịp phòng bị, bị một bàn tay to bỗng nắm lấy. Sau đó, ở trong ánh mắt chấn động của thần cảnh hai tộc, hai vị thần cảnh quỳ ngưu nhất tộc kia thân thể trực tiếp bị bóp nát. Thân thể tan vỡ, thần hồn bỏ chạy, muốn hướng về phương xa chạy trốn. Nhưng chưa chờ bọn họ thoát đi, chỉ thấy một khối ấn tỳ hạ xuống, hai thần hồn nháy mắt hủy diệt, đó là trưởng trung chư thiên, cựu sư huynh đến rồi. Đệ tử vốn muốn tự bạo kia, sau khi thấy một màn như vậy, lập tức dừng tự bạo, trên mặt lộ ra ngạc nhiên lẫn vui mừng sống sót sau tai nạn. Trưởng trung chư thiên. Môn thần thông này ở trước kia, đối với đệ tử chúc tông mà nói phi thường xa lạ. Nhưng sau một trận chiến lúc trước Thẩm Trường Thanh lực áp hai đại thân truyền, trưởng trung chư thiên môn thần thông này đã bị đệ tử chúc tông biết rõ, bây giờ lần nữa nhìn thấy một chiêu thần thông này, nhất thời nhận ra. Quả nhiên, ở lúc hai vị thần cảnh hoàn toàn ngã xuống, Thẩm Trường Thanh đã lặng yên xuất hiện ở nơi đó. Cựu sư huynh. Nhìn thấy người tới, trong lòng mấy đệ tử chúc tông còn lại yên tâm hẳn. Thân truyền đệ tử, bản thân đã là thực lực phi phàm. Đặc biệt đối phương vừa ra sân, đã lấy lực lượng tuyệt đối trấn giết hai vị thần cảnh, càng cung cấp sức chấn nhiếp thật lớn. Giết địch trước nói sau, Thẩm Trường Thanh nhìn lướt qua mấy đệ tử chúc tông, cuối cùng đặt ánh mắt ở trên người thần cảnh của quỳ ngưu nhất tộc. Há mồm phun, cương phong nổi lên. Chương 1270, Chiến trường hư không, 1, ở lúc hắn ra tay, mấy đệ tử chúc tông khác đều tinh thần rung lên, bùng nổ ra 120% lực lượng giết địch. Lui. Thần cảnh của Quỳ Ngưu nhất tộc thấy vậy, đều ngay lập tức lựa chọn rút đi. Không có cách nào cả, Thẩm Trường Thanh bày ra thực lực quá mạnh, vừa ra tay liền bóp chết hai vị thần cảnh, lực lượng bực này hiển nhiên không phải thần cảnh tầm thường có thể chống lại. Nếu muốn đối phó cường giả cỡ này, cần thần cảnh hậu kỳ mới được. Chỉ là, cục diện bây giờ, lại không phải bọn họ muốn lui, thì có thể rút đi. Một cái tay thò ra, hư không thiên địa to như vậy, đều giống như ở trong một bàn tay, toàn bộ đều bị bao quát vào, mặc cho các thần cảnh kia trốn chạy như thế nào, đều không có cách nào thoát ly bàn tay nắm giữ. Chưởng trung chư thiên. Đối phó tu sĩ thực lực không bằng mình, quả thực chính là vũ khí sắc bén tất sát. Lực lượng phong trấn kết hợp, chắp cánh khó thoát. Âm âm âm. Lực lượng không gian đè ép, thân thể từng vị thần cảnh nổ tung, có thần cảnh Quỳ Ngưu nhất tộc mắt thấy không có hy vọng thoát thân, trực tiếp lựa chọn tự bạo, dao động hủy diệt bùng nổ, lay động hư không vỡ ra, khiến thần thông bày ra phòng tuyến hoàng mỹ cũng trở nên bất ổn. Nhưng mà, không đợi thần thông phá diệt, Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng, toàn bộ lực lượng đều hội tụ, khiến lực lượng thần thông không giảm mà còn tăng, mạnh mẽ áp bách trực tiếp bùng nổ. Âm. Ở dưới thần thông bao trùm, toàn bộ thần cảnh ngã xuống, bất luận là thân thể hay thần hồn, ở dưới luồng lực lượng kia, đều không có khả năng may mắn sống sót. Đợi tới lúc thần thông tiêu tán, mấy vị thần cảnh của Quỳ Ngưu nhất tộc đã không thấy bóng dáng. Một màn này, rơi vào trong mắt đệ tử Chúc Tông, sĩ khí càng thêm tăng vọt. Chẳng qua, ở sau khi một lần trấn áp giết chết mấy vị thần cảnh, Thẩm Trường Thanh liền không ra tay nữa, bề ngoài hắn chưa biểu lộ cái gì. Nhưng trên thực tế, một hơi mạnh mẽ trấn sát mấy vị thần cảnh, đối với hắn mà nói tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Dù sao thần thông tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng lớn. Càng đừng nói, trong mấy vị thần cảnh, còn có một tồn tại thần cảnh tầng 4. Thần hỏa thiêu đốt, không ngừng hấp thu lực lượng tín ngưỡng khôi phục bản thân. Mấy hơi thở sau, Thẩm Trường Thanh bổ sung một ít tiêu hao, ra tay lần nữa, hướng về một thần cảnh bỏ chạy trong đó chém giết. Không đến nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Quỳ Ngưu nhất tộc 13 thần cảnh, ngoại trừ một vị thần cảnh bị thương nặng thoát đi, 12 thần cảnh còn lại đã ngã xuống hết. Lúc này, mấy đệ tử Chúc Tông trên người mang thương thế tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, không mình hành lễ. Đa tạ cừu sư huynh ra tay cứu giúp, nếu không chúng ta đã phải ngã xuống ở đây. Trên mặt bọn họ có sự cảm kích, nói cũng đều là lời thật, dù sao lấy cục diện vừa rồi đến xem, đối phương nếu không ra tay, mấy bọn họ tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình thản, người ta đều là đệ tử Chúc Tông, ra tay cứu viện cũng là nên. Trước mắt có thần cảnh thoát đi, khả năng không cần bao lâu sẽ có cường giả khác của Quỳ Ngưu nhất tộc chạy tới, rời khỏi trước rồi nói sau. Nói xong, hắn trước một bước đạp không rời đi, thấy vậy, mấy đệ tử Chúc Tông liếc nhau, muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đã mất dạng, cũng chỉ đành xoay người rời khỏi. Vị cừu sư huynh kia nói không sai. Nhiều thần cảnh như vậy ngã xuống ở đây, Quỳ Ngưu nhất tộc khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Rời khỏi trước, mới là cách làm ổn thỏa nhất. Bằng không có cường giả thần cảnh hậu kỳ đến, mấy bọn họ đều phải ngã xuống ở nơi này. Một bên khác. Thẩm Trường Thanh sau khi rời khỏi, đã lại tới địa điểm kế tiếp, Long Mạch rốt cuộc là ở nơi nào, vì sao ta tìm kiếm như thế nào cũng tìm không thấy. Đi qua hư không. Thần niệm hắn khuếch tán ra mọi lúc, muốn mang Long Mạch tìm ra. Ven đường, có nhìn thấy Linh Mạch tồn tại, Thẩm Trường Thanh không dừng lại đào móc Linh Mạch chi tâm. Ngay tại trước đó không lâu, hắn đã nhận được tin tức Quỳ Hoàng ngã xuống, tuy chấn động bởi thực lực của Trung Sơn Hạ, nhưng Quỳ Hoàng ngã xuống, nói rõ Trung Sơn thị tộc đã chiếm ưu thế thật lớn, có thể không cần bao lâu, sẽ hoàn toàn đánh hạ Quỳ Ngưu nhất tộc. Đến lúc đó, Long Mạch liền thuộc về Trung Sơn thị tộc. Bởi vậy, mình muốn đạt được Long Mạch chi tâm, nhất định phải ở trước khi Trung Sơn thị tộc hoàn toàn đánh hạ Quỳ Ngưu nhất tộc, trước một bước tìm được chỗ Long Mạch mới được. Một vị thần cảnh hung hãn tự bạo, đối mặt lực lượng hủy diệt đó, Trung Sơn Khổng Chu lựa chọn lui bước. Không có cách nào cả. Cường giả thần cảnh trung kỳ tự bạo, cho dù hắn là thần cảnh hậu kỳ, cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Có thể nói, tự bạo là thủ đoạn vượt cấp khiêu chiến toàn bộ tu sĩ đều có thể nắm giữ. Nhưng có thể thật sự kéo kẻ địch đồng quy vu tận hay không, vậy thì không nhất định. Một bên khác, Trung Sơn Hạ hao phí hồi lâu thời gian, rốt cục khôi phục thực lực nhất định, sau đó hắn mang ánh mắt nhìn về phía một chiến trường khác. Nơi đó, hai kiện thất phẩm đạo binh vẫn đang chiến đấu không ngừng. Chỉ thấy hư ảnh Quỳ Ngưu, cùng hư ảnh Chúc Âm Đế Lạc chung biến ảo ra, đều tự khống chế bản thể đánh phá. Tiếng chuông ngưng trệ thời không. Tia sét hủy diệt tất cả, chương 1271, chiến trường hư không, 2, một lát sau, Chung Sơn